21. Ngài tiếp nói: Giọt máu đỏ thắm này em thay tôi gìn giữ. Mười năm trước, tôi nhớ lần đầu tiên tôi hiến tặng những giọt máu của mình trong một chương trình hiến máu nhân đạo được tổ chức bởi Hội Sinh viên Trường Đại học Quốc gia khi còn là sinh viên năm nhất. Mười năm sau, tôi vẫn đều hiến tặng những giọt máu của mình và vẫn giữ niềm vui tinh khôi như lúc ban đầu, vì tôi biết ở nơi nào đó trên cuộc đời này, một phần thân thể của tôi đang lưu chuyển và có mặt khắp mọi nơi nhờ những người năm xưa tiếp nhận. Tôi nhớ có một bạn sinh viên khoa ít từ chối hiến máu vì bạn ấy cho rằng máu rất quý, phải ăn bao nhiêu cơm gạo mới có được, nên phải giữ gìn, không tùy tiện cho được. Vào một buổi chiều trên đường đi học về, chiếc xe tải ôm cua mất thắng lao vào đã vĩnh viễn cướp bạn ấy đi mãi mãi khi tuổi đời vẫn còn trẻ, với bao ước vọng hoài bão cho tương lai. Những giọt máu còn rơi vương vãi trên nền đường khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ và đau xót. Những giọt máu ấy ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Tai nạn đó giúp tôi nhận ra cuộc đời này vô thường và ngắn ngủi, chẳng thể biết ngày mai mình sẽ ra đi lúc nào. Ngay lúc này chúng ta còn diễm phúc được sống, còn sức khỏe, còn có cái để cho đi, thì hãy cố gắng làm ngay, đừng chần chờ do dự. Giọt máu của bạn cho đi ngày hôm nay có thể cứu giúp nhiều người bệnh, tiếp tục một cuộc đời, viết tiếp một ước mơ. Giọt máu cho đi quý giá vô cùng trước khi chúng ta trở nên vô dụng, hay trở thành nỗi sợ hãi ám ảnh con người khi vô thường bất chợt đến mà không báo trước. Trong giọt máu của tôi có đầy đủ gốc rễ tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống, có bầu trời xanh, có tiếng chim hoàng yến líu lo, có làn nước mát, có cả vũ trụ bao la vô tận, có dòng sinh mệnh tương tục ngàn đời. Trong giọt máu này tôi gửi cả lý tưởng và tình thương của tôi trong ấy. Xin em hãy giữ gìn và sống cho lý tưởng và tình thương ấy được biểu hiện trọn vẹn, không phai phôi. 22. Ngày tĩnh lặng, nơi bình yên bắt đầu. Nếu bạn có dịp đến với rừng thiền Na Ujjana thiền tập, dù là chỉ trong vài ngày, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự bình yên đến tinh khiết của nơi đây. Rừng thiền Na Ujjana đúng nghĩa với tên gọi rừng thiền. Toàn bộ trung tâm thiền nằm trong một khu rừng lớn, kéo dài ôm cả đỉnh núi, có dòng suối bao quanh. Na Ujjana kiêu hãnh như tán cổ thụ ngàn năm, vững chãi như núi mùa xuân và lặng lẽ như bình minh vừa ló dạng. Mỗi hành giả đến thực tập được bố trí trong những phòng thất biệt lập cho cả chúng tại gia và xuất gia. Trải rác từ bìa rừng tới đỉnh núi cao là hàng trăm phòng thất của thiền sinh khắp nơi trên thế giới. Băng qua cánh rừng già bạc ngàn, leo lên đến đỉnh Mù Sương, từ trên đỉnh núi trung tâm có thể nhìn bao quát cả vùng đất trời rộng lớn. Chiều nay tôi mang tọa cụ, mùng thiền và trà lên đỉnh ngàn mây, ngồi thiền và uống trà cùng mây trời và gió núi. Hạnh phúc giản đơn nhưng lại màu nhiệm vô cùng. Chỉ những ai đã trải qua những ngày tháng bộn bề, bỏ lại sau lưng bao ồn ào náo nhiệt, người ta mới cảm nhận được giá trị của tĩnh lặng và bình an đáng giá bao nhiêu. Ngồi uống trà cùng mây và gió bay, nghe tiếng chim, tiếng thú rừng hòa trong vệt nắng ươm vàng đậu thật khẽ trên vai, hạt hư vô nào thả những giấc mơ rơi xuống trời không mộng mị, để người hành giả dù ngồi một mình cũng vẫn tự tại an nhiên. Bình yên hạnh phúc của bạn là mộng hay thực, có biết được không? Chỉ cho tôi với. 23. Ngày tĩnh tại Forest Mon, những thầy tỳ kheo núi rừng. Người đời gọi họ bằng nhiều danh xưng: tỳ kheo, sa môn, thiền sư, ẩn sĩ, xuất sĩ, đầu đà, du tăng, khất sĩ, xuất trần thượng sĩ, tòng tâm thạch trụ, chúng trung tôn. Nhưng tôi thích gọi bằng cái tên giản dị và mộc mạc như chính cuộc đời và cách hành trì của họ: Forestmon, những thầy tỳ kheo núi rừng. Bỏ xa phố thị ồn ào, những làng mạc thị tứ đông đúc, bon chen, những vị tỳ kheo núi rừng sống trong những cu ti nhỏ bé, khuất sâu trong những khu rừng già tĩnh mịch hoang sơ. Ngày ngày khi núi rừng vẫn còn nồng nàn giấc ngủ say, trời đất bắt đầu chuyển mình thay chiếc áo đêm bằng vầng dương sáng tỏ. Những thầy tỳ kheo núi rừng lại đắp y bát, từng bước chậm rãi ra khỏi những khu rừng, xuống núi, đến những thôn làng khất thực. Khi đủ thức ăn cho bữa trưa, họ lại quay về thiền tọa cho đến trưa, độ ngọ và tiếp tục những giấc thiền cho đến chiều đêm xuống. Ba y một bát, không giữ tiền, cuộc sống của các thầy tỳ kheo núi rừng thiết nghĩ không có gì có thể đơn giản hơn. Ít thấy ai trò chuyện gì với nhau, có gặp nhau trên đường thì nở nụ cười và cúi đầu chào cho tình huynh đệ. Cách giao tiếp của họ cũng không giống người thường, họ chỉ lặng lẽ quan sát và tương giao bằng niềm hỷ lạc, thiền duyệt, động viên thăm hỏi nhau bằng chính bước chân chánh niệm, bằng cử điệu tỉnh giác nhẹ nhàng. Vậy là đủ cho tất cả. Được sống gần và tiếp xúc với các vị thầy tỳ kheo núi rừng, tôi cảm nhận được niềm hỷ lạc tràn dâng khi bên cạnh họ. Có một nguồn năng lượng tinh khiết như sương mai, mát trong như suối hồ thu, định tĩnh như cây rừng, hùng mạnh vững vàng như đá núi toát ra từ trong những nhân cách phi thường thoát tục. Những ngày được sống với họ ở đây tuy ngắn ngủi, nhưng tôi đã được tiếp thêm năng lượng, ý chí, niềm tin vào con đường mà mình đã chọn. Họ đã chứng minh một điều rằng người ta càng sống đơn giản bao nhiêu thì hạnh phúc nhiều bấy nhiêu. Đơn giản mới hạnh phúc, đơn giản suy nghĩ, hành trì, đơn giản trong đi đứng ăn mặc, nói năng. Họ có rất nhiều thời gian để ngồi yên, thở và cười, ngắm mây trời, làm bạn với sao trời, cây cỏ. Những vị thầy tỳ kheo núi rừng đã làm sống lại không gian tu tập thời Đức Phật. Thực tập không chú trọng hình thức, nghi lễ, mà cốt tủy ở chất liệu nội tại thuần khiết của mỗi người. Đi như Phật đi, thở như Phật thở, cười như Phật cười, hạnh phúc và bình an có bao giờ vắng mặt? 24. Ngày núi xanh. Ngồi cho thật thảnh thơi. Ngồi thì ai cũng có thể ngồi, nhưng có thể ngồi yên một cách vững chãi và thảnh thơi thì cần phải học. Trong các tư thế thiền tập thì tư thế ngồi là tư thế an ổn và vững chãi nhất, dễ nhiếp tâm nhất. Vì thế mà Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề đạt thành chánh đẳng giác. Khi ngồi, trọng tâm được hạ thấp, hai chân bắt chéo, hai tay xếp vào nhau, đặt trên hai chân tạo thành tọa kim cang bất động. Cơ thể giống như được khóa lại cùng các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi. Thân tạm đóng để người hành giả hướng vào nội tâm quán chiếu. Khi ngồi ta phải ba điểm đầu lưng và xương bàn tọa cùng nằm trên một đường thẳng. Khi ngồi không cúi đầu khom lưng, hai vai thả lỏng tự nhiên, toàn thân buông lỏng, không căng cứng và siêu vẹo. Khi thân đã vững thì tâm bắt đầu lắng yên và chúng ta bắt đầu thiền quán sự sinh khởi của các pháp trong tâm mình. Nếu chúng ta có vấn đề về sức khỏe, đau lưng, chân hay cuộc sống, chúng ta cũng có thể linh hoạt ngồi trên ghế hoặc bất cứ tư thế gì, miễn sao cho bản thân cảm giác thoải mái và dễ chịu. Chỉ cần giữ cho lưng thẳng là được. Khi ngồi yên, chúng ta chỉ chọn một đối tượng để giúp định tâm bằng cách theo dõi hơi thở ra vào, sự phồng xẹp của bụng, vân vân, mà không để tâm trôi về quá khứ hoặc chạy đến tương lai, mắc kẹt trong những dự tính của hiện tại. Được ngồi yên là một niềm may mắn và hạnh phúc, vì chúng ta còn được sống, được thở, được cười, và còn cơ hội học hỏi và thực tập giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chỉ cần ngồi chánh niệm trong vài phút hoặc vài giờ, chúng ta đủ nạp lại năng lượng cho cả ngày dài mệt mỏi. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần ta dừng lại một chút, ngồi xuống, bắt đầu thở và đưa sự chú ý vào tâm mình, an lạc sẽ bắt đầu thiết lập, hạnh phúc sẽ có mặt ngay tức thời. Đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể chứng tri. Ngồi yên thở và cười, để cho một tương lai có mặt. 25. Ngày an lành. Những thổ dân hạnh phúc của bộ lạc Dambana. Trong chuyến hành trình khám phá cuộc sống của thổ dân bộ lạc Dambana trong tận những khu rừng già hoang sơ miền hạ cao nguyên Sri Lanka lá phủ, chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng những căn nhà bằng đất sét mát rượi của người thổ dân nơi này. Cuộc sống của họ khiến tôi không khỏi ngạc nhiên vì chưa bao giờ đơn giản đến thế. Chỉ bốn vách nhà bằng đất cuộn trơm, mái lá và vài dụng cụ sinh hoạt tối giản là đủ cho một mái gia đình sống hạnh phúc qua ngày tháng. Thổ dân Dambana là cư dân đầu tiên của hòn đảo ngọc xinh đẹp này. Trong bộ Đại sử Mahavamsa và đảo sử Dibhavamsa có nhắc đến giống dân Jatkha. Theo truyền thuyết, Đức Phật đích thân ngài dùng thần thông từ Ấn Độ bay sang Tích Lan để hòa giải mâu thuẫn giữa các bộ lạc và cải hóa họ quy y với ngài. Cho đến nay, cuộc sống thế giới hiện đại tuy có ảnh hưởng chút ít đến đời sống thổ dân Dambana, nhưng họ vẫn giữ được nếp sống mộc mạc, đơn giản của bao thế hệ tổ tiên truyền lại. Vận mỗi chiếc khố, vài thác chiếc rìu vào rừng đốn củi, trồng trọt và hái quả rừng, uống nước suối. Khi có khách đến thì nhảy múa ca hát chào mừng. Cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc vô cùng. Bạn có thể cho rằng cuộc sống của họ thiếu văn minh và các tiện nghi thời hiện đại, nhưng khi tiếp xúc với họ, tôi lúc nào cũng thấy họ tươi cười, chẳng bao giờ thở than cho số phận. Một cuộc sống hầu như chẳng có gì để mất, không có gì vướng bận để mà lo, để mà nghĩ. Và hạnh phúc tự nhiên có mặt như trái trong rừng, như nước suối trong khe, như cá quẩy đuôi dưới bờ hồ rộng lớn. Ngài vào rừng hát ca cùng cỏ hoa, đêm gối đầu ngắm trăng sao, đá núi. Dòng thời gian có tuôn chảy bất tận không ngừng, nhưng ở đây mọi thứ dường như chậm lại để cho bình yên kéo mãi thêm ra. Nói như thế không có nghĩa chúng ta phải trở về thời ăn long ở lỗ mới có được hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây tùy thuộc vào cách lựa chọn và cách tiêu thụ của mình. Thứ quý giá mà bộ lạc Dambana hiến tặng cho chúng ta, đó là một minh chứng. Càng đơn giản bao nhiêu, cuộc sống hạnh phúc bấy nhiêu. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, ít muốn biết đủ, chấp nhận và hạnh phúc với giây phút hiện tại. Sống ở đâu mà không an lạc, ở đâu mà lại thiếu nụ cười. 26. Ngày xanh tươi. Chúng ta có thể học được gì từ một chiếc lá? Mỗi người có cuộc đời và sứ mạng riêng. Có người sinh ra để làm bậc đại anh hùng, gánh vác những trọng trách lớn lao. Lại có người là Bồ Tát, mang yêu thương đến cho mọi loài. Có người chỉ đảm trách những công việc rất bình thường, giản dị, vân vân. Sinh ra đã khác, lựa chọn con đường đi cũng khác. Nhưng không có nghĩa vì thế mà giá trị sống của chúng ta lại khác đi. Giá trị sống của mình nằm ở cách sống của mình, cách mình đóng góp vào cuộc đời này. Dù là chúng vô tình như cây cỏ, hạt bụi, giọt sương, tất cả vạn vật đều có giá trị của nó đối với vũ trụ. Đừng nghĩ một chiếc lá, một giọt sương, hạt bụi là vô giá trị. Chúng có mặt trên cõi đời do bởi một nguyên nhân, và sự góp mặt của những thứ nhỏ bé ấy lại có một giá trị lớn lao đằng sau ấy. Phải cần có một trái tim bao dung, một đôi mắt nhìn sâu mới có thể nhìn thấy những giá trị lớn lao từ những điều nhỏ bé. Nhãn quan Phật giáo cho thấy rằng tất cả mọi loài, mọi vật trong vũ trụ này là bình đẳng, tự tính của vạn pháp, không cao không thấp, không hơn không bớt, không kẹt trong quan điểm nhị biên. Tuệ giác này có thể tìm thấy trong chức lý tánh không của Kinh Bát Nhã, hệ văn học Bát Nhã của Phật giáo Đại Thừa. Chúng ta học được gì từ một chiếc lá? Chẳng cần cố gắng so đo với người khác làm gì. Một khi ta còn kẹt vào phân biệt so sánh giữa mình và người, thì người ta còn bị vướng kẹt trong cái ngã, có thể hơn thua hay bằng cũng là mắc kẹt. Dù là ở địa vị nào, hãy sống tốt và làm tròn sứ mạng trách nhiệm của mình. Giống như chiếc lá này, làm xanh cuộc đời chẳng phải là sứ mạng cao đẹp đó sao? Chiếc lá chẳng bao giờ so đo tính toán với những cái gì khác. Nó cũng chẳng cố gắng trở thành một cái gì to lớn, kỳ vĩ khác. Nó hiểu rằng trong nó đã chứa đầy đủ cả vũ trụ bao la. Chúng ta chẳng cần cố gắng để trở thành một thứ gì khác. Chỉ cần sống với chính mình, với nguồn trí tuệ và hạnh phúc của chính mình, bình an tất nhiên tự có mặt. Công việc của chiếc lá là xanh, công việc của ta là thở và cười, chế tác năng lượng bình an, vững chãi. Màu xanh của lá tự nhiên sẽ có mặt, giống như bình an của mình, tự động an nhiên. 27. Ngài làm biến. Bạn chỉ cần ngồi yên thôi, còn lại thế giới để tôi lo. Trong truyền thống sinh hoạt tu học của làng Mai, có ngày làm biến. Vào ngày làm biến, mọi người không phải cố gắng làm việc gì cả, chỉ chơi thôi và học cách có mặt thật sự. Có thể bạn sẽ nghĩ lãng phí thời gian, nhưng thực sự đây là cơ hội để cho chúng ta có mặt, để sống, để an lạc, để vui tươi và để thương yêu, và có thời gian nghỉ ngơi, làm những việc mình thích mà do thời khóa tu học mỗi ngày chúng ta chưa làm được. Sư ông dạy rằng thế giới này cần những người biết vui sống và biết thương yêu, những người có khả năng có mặt mà không cần làm gì hết. Năng lượng vững chãi của họ đủ sức lan tỏa và ôm ấp, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của người khác, dù họ cách xa nhau đi nữa. Trong một số truyền thống tu tập tại Việt Nam, người xuất gia, ngoài chuyện tu học, họ được quan niệm cần phải làm việc thật nhiều, thật vất vả, vì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Khác với truyền thống Phật giáo Nam Tông, người Phật tử tới chùa để hỗ trợ công việc cúng dường chư Tăng, để họ an tâm tu học, hành thiền, Phật giáo Bắc Tông do ảnh hưởng tư tưởng Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa nên cố gắng xả thân làm mọi việc dù vất vả, cực nhọc ngày đêm để tích lũy công đức cho hạnh Bồ Tát. Người tu vô hình chung trở thành người phục vụ, ngược lại Phật tử. Nếu ở các nước Phật giáo Nam truyền, mỗi sáng mỗi trưa Phật tử chuẩn bị vật thực đến chùa sớt bát cho tăng ni, thì ở các chùa Bắc truyền, người tu phải nhảy vào bếp nấu ăn cho hàng trăm, hàng ngàn Phật tử những dịp lễ dỗ. Mỗi ngày thức dậy thật sớm, lúc 2:30 hoặc 3 giờ, để công phu bái sám, rồi lại lao vào chắp tác, lao động ngày này qua ngày khác, chẳng bao giờ thấy được phút giây nghỉ ngơi cho thanh thản. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng con người cần thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động. Chế độ làm việc nặng nhọc, thiếu nghỉ ngơi sẽ tàn phá cơ thể rất nhanh chóng. Nhìn cách làm việc như một số chùa ở Việt Nam, tôi thấy lo lắng cho tương lai của tăng ni mình. Tôi có một người bạn, sư cô đồng học tại Sri Lanka. Chỉ trong một lần về Việt Nam khi nghỉ hè, ngay dịp cúng rằm tháng Giêng, sư cô được chùa giao nhiệm vụ phải làm 600 bánh bao với 20 kg bột, nấu hàng chục món ăn cho khoảng 1.000 Phật tử đến viếng chùa. Thú thật, nếu là tôi, chắc tôi ngồi mà cười, rồi lên nhà tổ mà chịu quỳ nhang, chứ không thể nào hoàn thành được khối công việc khổng lồ như vậy. Sư cô nhắn cho tôi: "Về, về đây sắp bị kiệt sức rồi, Tê ơi." Nghĩ đến vóc dáng nhỏ bé của sư cô phải ngày đêm lăn lộn trong nhà bếp làm việc, nghe những lời chia sẻ của sư cô mà thấy xót xa và thương cho bạn tôi quá. Tôi tự hỏi cho đến bao giờ thì huynh đệ của mình mới được thảnh thơi để tu học, để hoằng pháp, nghiên cứu hay phụng sự một cách đúng nghĩa. Phụng sự chúng sanh có nhiều cách, đâu phải cứ phải phục vụ ăn uống, tổ chức lễ lộc, cúng kiến mới là phụng sự. Phụng sự chúng sanh là dạy cho họ giáo lý, tinh hoa, trí tuệ của Đức Phật để họ tìm được con đường tu tập cho bản thân, đoạn trừ phiền não và sống an lạc, hạnh phúc, làm việc lợi lạc cho đời, chứ không phải phụng sự chúng sanh những nhu cầu đơn giản ăn uống, vui chơi, nghi lễ. Phần vì từ bi, phần vì muốn thu hút Phật tử đến chùa tu học, nên tăng ni mình chấp nhận theo lề lối cũ mà không định hướng cho Phật tử. Bản thân người Phật tử lại thích đến những chùa có tổ chức ăn uống, có chương trình cúng kiến, lễ lộc hơn những chùa chỉ tổ chức tu học, cũng một phần chất thêm gánh nặng lên vai người tu. Chúng ta nên xác định mục đích đến chùa là gì. Đến chùa để có cơ hội tu học, thực tập giáo lý. Điều mà chúng ta có thể thừa hưởng từ tăng ni là năng lượng tu tập của họ, chứ không phải ăn uống, chương trình cúng kiến, lễ lộc, vân vân. Trong kinh Mahasarobhamasutta Phật dạy: cái gì là lỗi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài. Thực tập thiền định, đoạn trừ phiền não mới là cốt lõi trong tu hành. Ăn uống, vui chơi, cúng kiến chỉ là cành nhánh. Đừng vì những cành nhánh này mà đi xa với mục đích chính của việc tu học, rồi lãng phí thời gian. Mong mỗi người hiểu và nghĩ cho bản thân mình và cho người khác một chút. Cuộc sống tất nhiên sẽ nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi. Bạn cứ ngồi yên tu tập, còn lại thế giới để tôi lo. 28. Ngày hoa vàng cỏ xanh. Đời người có mấy mùa xuân sắc. Từ chỗ tôi đến trường đại học Beradeniya khoảng 15 cây số, qua hai chặng xe buýt, mất 1:30 đồng hồ mới đến được trường. Mùa tháng 3, mùa hoa vàng nở rộ trên những cành cây cổ thụ già mấy trăm năm, đứng lặng im ven những con đường xanh biếc trong cái gió mát mơn man của đất trời, vừa chuyển mình vào mùa xuân tuổi nhỏ. Sáng sớm, hứng mưa nấu nước pha trà, gói ghém bình nước nóng và ấm tách lên trường, chỉ để ngồi thưởng trà ngắm hoa vàng rơi trong gió thoảng. Khoảnh khắc sau 365 ngày đất trời xoay vòng để rồi ngắm được hoa nở và hoa rơi trong mấy ngày ngắn ngủi, cuối cùng cũng đến. Tôi thích uống trà ngắm hoa rơi, ngắm hoa rơi và cũng để ngắm cái vô thường đang rơi trước mắt. Ngồi uống trà từng ngụm dưới tán cây hoàng điệp, cách một khoảng đủ xa để ngắm nhìn toàn bộ khung trời vàng óng ánh, dệt bởi những đóa hoa vàng cũng đủ làm người ta tan vào thực tại. Thỉnh thoảng vài cơn gió len qua làm những cánh hoa thả mình bay bay rồi nằm im lìm trên thảm cỏ xanh, chuẩn bị cho giấc ngủ dài không mộng mị. Nhìn những cơn mưa hoa vàng rơi nhẹ nhẹ trên vai, vài cánh hoa còn gối đầu trên tà áo bạc màu của người khất sĩ đang lặng im đứng bên góc đường có ít người qua lại. Cầm tách trà trên tay, ngước nhìn lên vòm cây hoa vàng rực rỡ, tôi tự hỏi: khoảnh khắc nào là khoảnh khắc thiên thu vô tận, là khoảnh khắc những đóa hoa vàng đang nở rực rỡ kia, hay lúc những cánh hoa rụng rơi trở về đất mẹ? Ngẫm nghĩ lại mình, đời người có mấy mùa xuân sắc, khoảnh khắc nào là khoảnh khắc thiên thu? Lúc cất tiếng khóc chào đời, tuổi trăng tròn, độ chính của hạnh phúc lứa đôi, hay lúc cơ thể bắt đầu trẹo rạo do sự giày xéo của thời gian, hay khoảnh khắc trả lại hơi thở cuối cùng cho đất trời để rồi hóa thân thành hạt bụi vương trên áo ai? Câu trả lời sẽ là chẳng có khoảnh khắc nào nhất định. Cái khoảnh khắc mà ta có thể nhập mình vào thực tại, hòa làm một với từng phút giây, bây giờ và ở đây, khi tất cả không còn sự phân biệt trong hay ngoài, chủ thể hay khách thể, khi ấy khoảnh khắc thiên thu cũng là khoảnh khắc bây giờ, và bây giờ cũng là thiên thu bất tận. Đời người có bao nhiêu mùa xuân? tự tìm một mùa xuân miên viễn cho mình ở đâu trong vô vàn bước chuyển nhỏ nhiệm màu của thời gian. Là đóa hoa đang nở bừng hay héo úa, là hạnh phúc hay nỗi khổ niềm đau của kiếp người, hay trong muôn trùng sinh diệt, thời khắc nào ta có mặt đích thực, thời khắc ấy là thời khắc thiên thu. 29. Ngày tương tức Thanksgiving, trời phương ngoại. Nhất Tâm ơi, trời Pennsylvania bắt đầu có tuyết rồi phải không? Hoa tuyết đẹp lắm hả Nhất Tâm? Nhắc đến tuyết, chắc Nhất Tâm nghĩ đến ước mơ nhỏ của mình đã được ngắm tuyết rơi và đi dạo trên con đường tuyết phủ phải không? Hồi còn nhỏ, có lần mình ngắm một bức tranh trời mùa đông tuyết phủ, cành cây trơ lá, xa xa chỉ có vài căn nhà gỗ thông lấp lánh ánh đèn màu đón Giáng sinh ở phương Tây. Mình đã ngắm bức tranh đó thật lâu, đến nỗi khung cảnh ấy đi vào trong tàn thức của mình từ lúc nào mà cứ thỉnh thoảng trong những giấc cô miên lại thấy mình dắt tay nhau dạo chơi trời phương ngoại. Nhất Tâm chắc có lần nghe mình kể những giấc mơ đó phải không? Dù biết mơ là không thật, nhưng biết đâu nó là những hình ảnh của kiếp xưa nay trở về nhắc cho mình biết. À, có lẽ ta từng có những kiếp lưu lạc như thế. Nếu bên ấy Nhất Tâm có tuyết, thì ở Candy này mình có những hạt mưa bay. Mưa thường hay về trễ, níu lại những bước chân chậm chậm đi qua, bất giác quật mồ những ký ức mông lung cất sâu đâu đó trong góc nhỏ trái tim mình. Khi đưa tay hứng những hạt mưa long lanh, mình tự hỏi hạt mưa này có phải là những hạt mưa mình từng hứng hồi xưa nay trở lại không, hay là một hạt mưa nào khác. Ngày hôm qua và ngày hôm mai cũng không thật có, chỉ là những ước lệ định đặt thời gian trong những khuôn thước tâm thức, trong dòng trôi chảy bất tận của diệt và sinh. Tìm những cái gì của ngày hôm qua thực sự không có, nhưng cũng không thể nói không có cái gì ngày hôm qua. Giọt mưa bay mà mình đang hứng có cùng bản chất như giọt mưa ngày xưa, nhưng kỳ thật nó cũng không phải là chính nó trong từng phút giây trôi qua, huống gì nó lại là hạt mưa ngày xưa trở lại. Nhất Tâm à, khu vườn nhỏ của mình, Mon Baptist Jardin, mình chăm bón từ buổi qua đây tới giờ, bắt đầu tươi tốt và những cây cà chua cho những lứa trái đầu tiên nhìn cưng lắm. Đồng Tâm nhặt nhạnh những viên đá cuội quanh ngọn đồi, những viên gạch vụn xếp thành những hàng trào đá vuông bao xung quanh khu vườn nhỏ. Bên trong mình trồng bầu, bí, rau húng lủi, rau mùi, cà chua và hoa hồng. Dọc hành lang có cả 10 giờ điểm xuyến lối đi, bộ công anh và dương sĩ xen kẽ. Mình có thấy các bạn trẻ quê nhà chơi farm trên Facebook. Những khu vườn online của các bạn ấy thiết kế xây dựng rất đẹp mắt. Đồng Tâm cũng trồng cây cỏ, cũng chơi farm, nhưng là real farm, tự tay chăm sóc cây kiểng. Hoa quả mỗi ngày thật thú vị. Thích nhất là mỗi buổi sớm mai thức dậy, được thấy chúng lớn lên, trà hoa kết trái. Ngày nào mình cũng đều ra ngắm nhìn và nói chuyện với bọn nhóc. Chúng còn được nghe mình tụng kinh. Chắc vì vậy mà rau trái trông xanh hơn và mượt mà hơn. Hôm nay là lễ Thanksgiving phải không? Nhất Tâm chắc là về bên nhà với ba mẹ đón lễ rồi. Thanksgiving của người Mỹ cũng giống như Trung Thu của người Á Đông mình, dịp sum họp và đoàn viên. Mình thấy tên lễ rất hay, Thanksgiving, lễ tạ ơn. Tạ ơn tất cả những gì đến và góp mặt trong cuộc đời mình. Ơn cha mẹ, thầy tổ, bạn bè, ơn của chúng hữu tình cùng các loài vô tình, giúp cho cuộc sống của chúng ta thật đẹp và ý nghĩa. Mình nghĩ trong những phẩm chất cao thượng của con người thì biết ơn là một phẩm chất đẹp nhất, quý giá nhất. Nếu như ngày này người Mỹ không giết hại những chú gà Tây để ăn mừng Thanksgiving thì tốt hơn nhiều phải không? Đồng Tâm có nhớ từng xem một bộ phim hoạt hình của Mỹ rất dễ thương với tên gọi Rebirth, Giải cứu gà tây. Thích cái kết của bộ phim lắm nhất tâm. Bộ phim kể về hành trình vượt thời gian của hai chú gà tây, Jesse và Jack. Jesse bị bắt cóc bởi Jack, một chú gà tây thuộc Tucky Freedom Front, mặt trận giải phóng gà tây trở về quá khứ. Thời điểm năm 1621, trước một ngày của lễ Thanksgiving đầu tiên, nhằm nỗ lực xóa danh sách món gà tây ra khỏi thực đơn ăn mừng ngày lễ. Một bộ phim đầy chất nhân văn và chuyển tải thông điệp tình thương rất sâu sắc, nhưng cũng rất dễ thương và hài hước. Chắc hẳn coi xong bộ phim, các em sẽ được học một bài học rất lớn về tình thương, tôn trọng sự sống, tôn trọng hạnh phúc của người khác, loài khác, dù là những động vật nhỏ bé yếu ớt hơn con người. Trong cuộc sống có nhiều lựa chọn, vậy hãy lựa chọn điều gì ít gây ra đau khổ nhất cho mình và cho người khác. Bớt một chút phiền não cho người là từ bi, và bớt một chút phiền não cho mình là trí tuệ vậy. Nhất tâm có một mùa lễ Thanksgiving thật an lành và hạnh phúc nhé. Ba mươi, ngày vững mạnh. Tình thương có bao nhiêu biểu hiện? Nếu cho bạn chọn ra thứ gì đẹp nhất trên đời, bạn sẽ chọn điều gì? Có thể bạn sẽ chọn nhan sắc tuyệt trần của giai nhân, đóa hoa vừa chín ở độ khoe sắc hương, hay cảnh trí thiên nhiên hùng vĩ, đắm lòng người. Cái đẹp thì đâu đâu cũng có, nhưng điều đẹp đẽ nhất trên đời với tôi, đó là tình thương chân thật. Từ tình thương yêu vô điều kiện của cha mẹ dành cho con, hay tình thầy trò, tình huynh đệ, hay chỉ là tình xót thương dành cho con người, muôn thú, cỏ cây. Tất cả tình thương đều đẹp và sáng ngời, ấm áp. Người có nhiều tình thương là người có nhiều hạnh phúc nhất. Xung quanh họ luôn được bao bọc và bảo vệ một trường năng lượng ấm áp, an lành, đủ sức miễn nhiễm với những khó khăn, khổ đau, tiêu cực của cuộc đời. Năng lượng tình thương trong họ không chỉ giúp bản thân trị liệu khổ đau, hàn gắn vết thương, mà còn chế tác ra một chất men hạnh phúc, bình an, đến diệu kỳ. Nếu tình thương trong chúng ta đủ lớn, bản thân ta không những được hạnh phúc, mà những người xung quanh cũng được thừa hưởng nguồn năng lượng an lành này. Giữa không khí ngột ngạt nóng bức của giận hờn, ích kỷ, khổ đau, sự xuất hiện của một người có nhiều tình thương giống như luồng nước mát lành chảy đến, làm dập tắt mọi nóng bức, khó chịu của đau khổ đang có mặt. Đây là nguyên lý căn bản trị liệu khổ đau mà Đức Phật đã tìm ra từ mấy ngàn năm trước. Trùng trùng giáo lý, vạn vạn pháp môn của Phật gia có thể chỉ tóm gọn trong hai điều: hiểu về khổ đau và chuyển hóa khổ đau. Hiểu về bản chất của khổ đau, trước hết phải ý thức được sự có mặt của khổ đau. Khi mình khổ, mình phải biết mình đang khổ. Khi người kia đang khổ, mình phải biết được người kia đang chìm trong đau khổ. Ý thức sự có mặt của khổ đau là bước đầu tiên cho quá trình chuyển hóa và trị liệu. Khổ đau là vấn đề mang tính sống còn, cho nên không cần phải mắc cỡ hay tự ái mà trốn tránh. Khi mình khổ buồn vì ai đó, hãy diễn đạt một cách nhẹ nhàng, ái ngữ nỗi đau của mình. Nếu chưa biết cách diễn đạt một cách nhẹ nhàng, thì tốt nhất im lặng. Nói cho người kia biết mình đang cảm thấy thế nào, để người kia có ý thức được hành động của họ và cùng giúp mình tháo gỡ, thay vì im lặng để họ tự hiểu. Họ không phải là thánh nên sẽ chậm hiểu, hoặc không hiểu chúng ta đang suy nghĩ, và hậu quả là nỗi khổ của ta ngày một lớn dần và thương tích của ta ngày càng trầm trọng. Một cái hiểu thứ hai về khổ đau là bản chất của khổ đau là vô thường, không bao giờ tồn tại và kéo dài mãi mãi. Khổ đau có thể được chuyển hóa bằng sự hiểu biết, trí tuệ. Vì thế, khi khổ đau, biết mình đang khổ đau, biết khổ đau có thể chấm dứt là coi như khổ đau được trị liệu một nửa. Chuyển hóa khổ đau là bước tiếp theo. Bước này có nhiều phương cách theo Phật dạy. Có thể bằng trí tuệ phát sinh từ sự hiểu biết của bước một, là hiểu bản chất vô thường của khổ đau để buông tay và không nắm giữ. không nắm giữ sẽ được tự do. Khổ đau vì thế mà cũng không còn là gánh nặng trong tâm mình. Phương cách này trong giáo lý Đại Thừa hay gọi ly sinh hỷ lạc, tức buông bỏ được sẽ có hạnh phúc liền. Tuy nhiên, với những ai thích sự mộc mạc và đơn thuần, có thể áp dụng một cách đơn giản để vượt qua khổ đau mà ai ai cũng có thể làm được, đó là tình thương. Tình thương là năng lượng tuyệt vời để trị liệu khổ đau mà ai cũng có sẵn trong tâm mình, không cần nhọc công tìm kiếm. Tình thương là vốn tự có, vô cùng quý báu mà cuộc đời ban tặng cho con người. Vì là vốn tự có nên ai cũng bình đẳng trong tình thương. Khác nhau chỉ là do ở mỗi người có biết đầu tư và làm giàu tình thương của mình hay không. Điều kiện để có tình thương là phải hiểu biết, phải hiểu rõ mới thương nhiều. Khó mà thương ai đó thật lòng nếu không hiểu sâu sắc về họ. Tình thương mà thiếu hiểu biết thì đó là tình thương nông cạn, hời hợt và kém bền, dễ thay đổi khi gặp trở ngại khó khăn. Nếu hiểu giúp phát sinh tình thương thì hạnh phúc, an lạc, trị liệu và tự do là hoa trái của tình thương mang lại. Có tình thương rồi thì khổ đau không còn là chướng ngại. Tình thương sẽ tự chữa lành mọi khổ đau để trả nó về nơi hạnh phúc ban đầu. Có hiểu, tình thương sẽ đến. Có tình thương, tha thứ sẽ đến theo. Có tha thứ, khổ đau sẽ được chữa lành, hạnh phúc tất nhiên có mặt. Dù là vốn tự có, tình thương cần phải được học tập và rèn luyện. Phải tập thương từ ít đến nhiều, từ người thân đến người xa lạ, từ cá nhân đến vạn thể, từ có điều kiện đến không, từ tình thương có ý thức đến tình thương không còn phân biệt. Thương được như vậy, khổ đau à, chỉ là chuyện nhỏ.